Trần gian ai ơi có hay chăng, đây nửa đêm Thiên Chúa sinh ra từ trong chốn hang lửa. Người chân chiến khắp nơi nơi đi tìm sao sáng khi chiến lửa thở sinh.